Chương 404, kinh biến. Chương 404, kinh biến tiểu huyện, ta có chuyện muốn đi ra ngoài một chút, rất nhanh liền trở về. Đi vào dưới lầu, Lâm Phong hướng về phía ngồi ở trong quầy Tô Huyền vừa cười vừa nói. Ừm, ta biết. Tô Huyền cười gật gật đầu, nói, ta cho ngươi nửa giờ thời gian. Nếu như nửa giờ bên trong về không được, phạt tiền 50. Nghi Châu dưới mặt đất cửa hàng, là Nghi Châu thành phố quy mô lớn nhất, thương phẩm chủng loại lớn nhất đầy đủ cửa hàng. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có tiền, chỉ cần ngươi muốn mua, liền không có mua không được đồ vật. Thậm chí, bao quát nữ nhân, vũ khí, độc phẩm dưới mặt đất cửa hàng quy mô cực lớn, cửa hàng san sát, lui tới người nối liền không dứt, người đông tấp nập. Lâm Phong hành tẩu dưới đất cửa hàng, một đôi mắt quét mắt bốn phía, tìm kiếm lấy Tuyết Liên cung cấp cho hắn địa chỉ nữ lao bản nhìn rõ bảo tiêu. Chỉ là, để ý hắn bên ngoài là, hắn cơ hồ đi khắp toàn bộ cửa hàng, đúng là vô pháp tìm tơ y cái chỗ kia. Số 151, số 152, số 153, số 155 vẹn vẹn thiếu số 154. Chẳng lẽ Tuyết Liên đang đùa ta? Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Bất quá, hắn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này, hắn tin tưởng Tuyết Liên không phải nhàm chán như vậy người. Thái cực luân hồi xạ dị gàng Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, trong lòng một tiếng gầm thét. Trong chốc lát, hắn hai con ngươi phát sinh quỷ dị biến hóa. Lục đạo gợn sóng hiện hiện, huyết con mắt màu đỏ trung gian khảm nạm một khỏa hắc sắc câu ngọc, trong con ngươi một bức thái cực bát quái đồ án như ẩn như hiện, cường đại nhãn lực nhập vào cơ thể mà đến, trong nháy mắt đem chúng quanh hết thảy thu hết mắt. Thì ra là thế. Lâm Phong thu hồi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, gật gật đầu, nói một mình nói ra. Hắn cất bước đi vào 153 cửa hàng. Đây là một cái tiệm tạp hóa, đủ loại thương phẩm đều có, rất là lộn xộn. Vị tiên sinh này ngươi tốt, xin hỏi cần phải mua chút gì? Nhìn thấy Lâm Phong đi tới, một cái chừng 30 tuổi, dáng người mảnh mai, trong mắt quay tròn loạn chuyển nam nhân cười rạng rỡ nói ra. Ngươi tốt. Lâm Phong về một cái mỉm cười, nói, ta cần phải mua một chút khối chỉ. Chuyên nghiệp khối chỉ, có thể cột vào trên đùi này một loại. Vị tiên sinh này, thật sự là không có ý tứ, loại đồ vật này cần phải đi đặc biệt cư AHNZ đi mua, chúng ta nơi này. Nam nhân một bên lắc đầu, vừa nói. Số 154. Lâm Phong cắt ngang nam nhân lời nói, nhẹ nói no ý tiên sinh, xin lấy ra thân phận chứng minh. Nam nhân vừa nghe đến số 154, biểu hiện trên mặt lập tức nghiêm túc lên. Cái này có thể chứ? Lâm Phong từ trong túi móc ra quốc an cục giấy chứng nhận, hướng về phía nam nhân lắc lắc, nói ra. Nguyên lai là người một nhà A. Nam nhân cười cười, nói ra. Không biết ngươi muốn mua cái dạng gì khối chỉ? 100 cân và 200 cân đều 50 cái. Lâm Phong nói ra. Không có vấn đề. Nam nhân sảng khoái nói ra. Bất quá, thứ này nhất định phải chính ngươi lấy về, ta có thể giúp không ngươi bận điệu. Tốt, chính ta cầm. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra. Đu NG, các ngươi nơi này còn có KNG nạ NG khối chỉ sao? Nói thí dụ như 500 cân, 1000 cân thật có lỗi, không có nặng như vậy khối chỉ. Người chắc hẳn cũng biết, chỉ mật độ dù sao cứ như vậy lớn, nếu như đúc thành 500 cân, 1000 cân, căn bản cũng không có biện pháp cột vào trên thân. Nam nhân giải thích nói. Ừm. Lâm Phong gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lâm Phong thuê một chiếc xe hàng lớn, đem 1.500.000 khối chỉ vận đến một cái không người nơi hẻo lánh, đưa tiền đem tài xế đuổi đi về sau, liền lấy thổ độn thuật đem sở hữu khối chỉ lấy tới chính mình vừa mới tu luyện bí mật cơ địa bên trong. Đa trọng ảnh phân thân thuật Lâm Phong nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát no ý ầm ầm ầm lập tức, một loạt 20 cái ảnh phân thân xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Mỗi người trên đùi trói hai cái 50 cân khối chỉ. Lập tức bắt đầu hành động. Lâm Phong ra lệnh. Vâng, 20 cái ảnh phân thân chăm miệng một lời đáp. Bọn họ nhanh chóng hành động, mỗi chân đều cột lên một cái 50 cân khối chỉ đô thị chi cao thủ toàn năng. Thân thể bọn họ lập tức trở nên cồng kềnh rất nhiều, đi đường đều lung la lung lay, tựa như là uống say túy hán. Van các ngươi, liều mạng tu hành thể thuật, tăng cường ta thân thể năng lượng đi. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất xông vào trung nhẫn cảnh giới. Lâm Phong túc vừa nói no y giao cho chúng ta đi, không có vấn đề. Chuyện nhỏ, 20 cái ảnh phân thân nhao nhao đáp. Bọn họ di chuyển lấy nặng nề thân thể, lung la lung lay, riêng phần mi nhờ hướng đi phương vị khác nhau, bắt đầu tiến hành tu luyện. Lâm Phong thật sâu nhìn một chút, sau đó một tay kết ấn, thân thể trong nháy mắt dung nhập đại địa, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đem Lâm Phong trở lại đồ thư quán thời điểm, thời gian vừa mới qua đi nửa giờ. Lâm Phong, ngươi thật đúng là một cái đu nở dê giờ người đâu, ngay cả đến sớm một phút đồng hồ cũng không nguyện ý. Tô Huyền nhìn xem trên cổ tay đồng hồ, chế nhạo nói ra. Hắc hắc hắc, chỉ cần không đến muộn liền tốt. Lâm Phong cười hắc hắc, nói ra. Tiểu Huyền, ta đi lên trước, giữa trưa cùng nhau ăn cơm a, ngươi trước đừng có gấp, nơi này có ngươi một phong thư. Tô Huyền gọi lại Lâm Phong, nói ra. Tin cái gì, tin người nào gửi đến Lâm Phong nghi hoặc đi qua. Chẳng lẽ là Chu Hân Hân gửi đến ở Lâm Phong trong đầu, cũng chỉ có Chu Hân Hân có khả năng cho hắn viết thư. Ai biết ngươi ở bên ngoài gây bao nhiêu phong lưu trái đi ra. Tô Huyền tức giận nói ra. Cho ngươi. Nàng đem một cái phấn hồng sắc phong thư ném cho Lâm Phong, sau đó thở phì phì ghé vào trên quầy, không nhìn tới Lâm Phong. Nàng ăn dấm. Lâm Phong trong lòng một trận bất đắc dĩ. Từ nơi này phong thư bề ngoài đến xem, liền biết nhất định là một cái nữ hải tử gửi tới. Khó trách, Lâm Phong theo vừa về đến cũng cảm giác Tô Huyền đối với thái độ mình không thích hợp, thì ra là thế. Tiếp nhận phong thư, Lâm Phong lập tức cảm giác được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi, khiến cho người say mê. Hắn nhìn kỹ, chỉ gặp phong thư bên trên chữ viết xinh đẹp thanh lệ, hết sức xinh đẹp. Viết thư người, Trầm Đình. Lâm Phong không khỏi nhíu mày, hắn nhớ kỹ chính mình cũng không nhận ra một người như vậy. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra phong thư. Đây là đem mở ra phong thư thời điểm, một cỗ nồng đậm hương khí nhào tới trước mặt, Lâm Phong lập tức liền biết không ổn. Hắn một bên ngừng thở, đem một cỗ cường đại tinh thuần trả cơ dạ chạy khắp toàn thân, một bên thôi phát đến thần La Thiên Trinh, đem này cỗ nồng đậm hương khí đánh sơ xác. Trong chốc lát, hương khí tản ra, tràn ngập toàn bộ đồ thư quán đệ nhất tầng. Bình một tiếng, Tô Huyền cách gần nhất, đầu tiên gặp nạn, trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống ở trên quầy, bất tỉnh nhân sự. Tiểu Huyền, Lâm Phong trong lòng khẩn trương, vội vàng đưa tay đem Tô Huyền nâng đỡ, lớn tiếng nói ra. Bịch bịch bịch, ngay sau đó, liên tiếp người tiếng ngã xuống đất âm vang lên. Sở hữu đồ thư quán đệ nhất tầng người, trừ Lâm Phong bên ngoài, tất cả đều té xỉu trên đất.